Người ta nói rằng số tạp chí tài chính này đã phá kỷ lục doanh thu kể từ khi phát hành đến nay. Vừa mở bán đã trực tiếp hết sạch. Còn vô số đơn đặt hàng trực tuyến. Số lượng vẫn chưa được tính toán rõ ràng, vì chúng cứ tăng lên với tốc độ chóng mặt. Đã mở ra kỷ lục mới của các tạp chí tài chính. Doanh thu toàn cầu của các tạp chí có Nam Minh Tinh đỉnh lưu cũng chưa chắc đã được như vậy. Độ phủ sóng quốc dân cực cao. Nghe câu nói đó của Tần Mang, đôi mắt hồ ly tinh quái của Ổ Vũ Tây lóe lên một chút ý tứ, đầu ngón tay chọc nhẹ vào bờ vai trắng nõn miệng màng của Tần Mang, chậm rãi nói, nghe hiểu rồi. Tần Mang nhướng mi, nghe hiểu cái gì? Cậu ăn dấm. Ai? Tần Mang mở to mắt ra, đang định phản bác lại. Ổ Vũ Tây, y cậu chua rồi. Tiểu sư tử, cậu ghen tị, y. Cậu yêu anh ta. Cậu xong đời rồi. Tần Mang hùng hùng hổ hổ như một chú sư tử trắng, đi tới túm lấy chiếc phao dưa hấu của Ổ Vũ Tây, nghe cậu nói bậy. Mình không có. Thế sao cậu lại không vui? Mình là hạ phu nhân hợp pháp duy nhất, đột nhiên xuất hiện nhiều người mạo danh như vậy, mình không nên tức giận sao? Nên, chắc chắn nên. Ổ Vũ Tây chật vật bảo vệ chiếc phao dưa hấu của mình, nhìn vào đôi mắt đen lấy đang bừng bừng lửa giận của cô gái, đồng thời tuyên bố, DC Vinegar chiếm hữu cũng là sự khởi đầu của tình yêu. Từ nhỏ DC Vinegar chiếm hữu của cậu đã mạnh, chỉ cần nó là đồ của cậu, liền không cho phép bất cứ ai được chạm vào. Khi bé, có một đứa bé chạm vào những viên đá quý sáng lấp lánh mà cậu thích khi không được cho phép, cậu tức giận, sẽ trực tiếp xắn tay áo lên và đánh nó đến tím bầm mặt mũi. Nhưng có người lại chạm vào chiếc đàn piano mà cậu sử dụng hàng ngày, nó cũng là đồ của cậu, nhưng cậu lại trực tiếp đưa nó cho người ta, còn cậu thì đi mua cái mới. Vậy mình hỏi cậu, nếu hiện tại có người hôn Hạ Tổng một cái, cậu sẽ hào phóng mà chấp tay tặng Hạ Tổng cho người ta, hay là trực tiếp đánh cô ta một trận? Sắc mặt Tần Mang vô cảm. Nắm đấm bắt đầu cứng lại. Mấy giây sau, Tần Mang bỗng nhiên từ trong nước đứng lên, đôi chân trần trắng như ngọc bước lên bậc thềm của suối nước nóng, đi từng bước lên bờ, trên thân hình mảnh khảnh không giấu được dáng vẻ yểu điệu phong tình, những giọt nước lớn lăn xuống làn da miệng màng như lụa, bắn tung tóe thành những tia nước li ti trên bề mặt nước nóng vẫn còn bốc hơi. Mi mắt hạ xuống, nói, ê đứng lên. Ổ Vũ Tây ngẩng đầu lên, ê làm gì? Cậu định dẫn mình đi đánh người à? Vậy thì mang thêm nhiều vệ sĩ chút. Dù sao hôm nay toàn mạng xã hội đều là hạ phu nhân. Tần Mang cuốn một chiếc khăn tắm lớn, chỉ lộ ra khuôn mặt thanh tú sáng ngời, đôi môi ẩm ướt hơi hé mở, chậm rãi thốt ra hai chữ, để tiêu tiền. Ha! Không phải Tùng Trăng nói, lần này Hạ Linh Tể lên hóc xớt, giá cổ phiếu tăng vọt, đó đều là tiền của cô sao? Tiền của ai? Của mình. Tần Mang quả quyết nói, không chút do dự nào. Đều là của cô. Nghĩ tới Tần Mang bình thường đều không có thời gian tiêu tiền, một khi tiêu rồi thì 10 đầu ngón tay cũng không đếm hết, Ổ Vũ Tây vô cùng thương tiếc cho Hạ Tổng. Tần Mang trước nay đều tính khí thất thường, nói làm là làm ngay. Không bao giờ làm cái gì mà có dự định trước. Cho đến khi lên máy bay bay tới nước ép, thủ đô của những đồ trang sức cao cấp. Trong khoang thương gia, Tần Mang lật dở cuốn sách giới thiệu về phiên đấu giá trang sức cao cấp lần này, cảm thán nói. Lần cuối mình dám xem buổi đấu giá trang sức cao cấp, vẫn là cái lần đó. Khi mà chú nhỏ của cô còn chưa tịch thu lại thẻ phụ. Buổi đấu giá trang sức cao cấp hoàn toàn khác những buổi đấu giá nhỏ trước đây, trong đó đều là những món đồ trang sức chất lượng cao được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới, cũng như những viên đá thô chất lượng hàng đầu còn chưa được chạm khắc. Tần Mang không khác gì chuột sa chỉnh gạo, hận không thể mua hết đống trang sức ấy về. Gặp cái nào thích cái đó. Gặp cái nào quẹt cái đó. Khiến người từ bé đến lớn chưa bao giờ lo lắng đến tiền bạc như Tần Diễm cũng choáng váng đến trầm cảm, ngay đêm đó đã xách cô về, hơn nữa còn tịch thu lại thẻ phụ. Trọng điểm là nhanh chóng tìm một người có thể kiếm tiền, gả cô đi. Tần gia nuôi không nổi. Anh ấy nuôi cũng không nổi. Thật sự nuôi không nổi. Ổ Vũ Tây năm đó đã chứng kiến toàn bộ quá trình, lúc này cũng không khỏi sốt ruột. Nghe tiểu sư tử, cậu mang đủ tiền chưa? Chúng ta sẽ không bị đuổi ra ngoài đấy chứ. Bây giờ mình dù sao cũng là một người nổi tiếng trên mạng với hàng chục triệu người hâm mộ, dù mất mặt nhưng tuyệt đối không thể mất tới tận nước ngoài được. Tần Mang liếc cô một cái, lấy ra túi xách mang theo bên người, ngón giữa và ngón trỏ mảnh khảnh kẹp một tấm thẻ mỏng, lắc lắc, kệ bổn tiểu thư có rất nhiều tiền. Cổ Vũ Tây nhận ra ý nghĩa của tấm thẻ này, hạn mức thấp nhất cũng đều vượt ngoài tầm với của cô nha. Hít một hơi lạnh, nói, ê đờ mờ, cậu phát tài rồi. Nữ minh tinh đang nổi có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Tần Mang từ khi bước vào giới giải trí, thật sự không kiếm được bao nhiêu tiền. Dù sao Phó Diên và Mạnh Thính đặt ra cho cô con đường bây giờ chính là trở thành diễn viên điện ảnh cao quý, lạnh lùng, thậm chí đến phim truyền hình cũng không được nhận. Ngoại trừ những đại ngôn quốc tế cao cấp, thì chính là tạp chí tuyến đầu, thời gian còn lại đều dành để trau dồi kỹ năng diễn xuất và quay phim, càng không có cách nào kiếm được nhiều tiền. Theo ý tứ của Phó Diên chính là, kiếm tiền trong giới giải trí thì dễ, nhưng tạo nên huyền thoại thì mới khó. Cô không cần kiếm tiền nuôi gia đình, tiền nhiều hay không cũng không quan trọng. Tần Mang chậm rãi thu tay lại. Trước khi máy bay cất cánh, cô đã gửi một tin nhắn uy chát cho Mạnh Thính. Xin nghỉ phép, chớ làm phiền. Mạnh Thính lập tức kiểm tra tài khoản Weibo của Tần Mang, chỉ sợ cô làm chuyện gì xấu nên muốn bỏ trốn. Một giao diện Weibo sạch sẽ. Không có bất cứ bài đăng mới nào. Anh ta mới thở phào một hơi. Rất tốt, nghỉ phép thì nghỉ phép. Chỉ cần vị tổ tông này không làm loạn trên Weibo, thì tất cả mọi thứ đều bình an vô sự. Khi Hạ Linh Tể biết Tần Mang ra nước ngoài nghỉ phép đã là 1 giờ sáng. Họp liên tiếp mấy cái hội nghị, Hạ Linh Tể tùy ý nới lỏng cà vạt, tháo đồng hồ trên cổ tay, thản nhiên đặt lên bàn, tựa người ra ghế, vẻ mặt lạnh lùng có chút lười biếng. Phía sau lưng anh là một cửa sổ sát đất khổng lồ, xuyên qua tấm kính trong suốt, bầu trời đêm phía sau anh giống như biển sâu không thấy đáy. Bóng đêm nặng nề. Nhiều ánh đèn neon bản hiệu bên ngoài tòa ra đã tắt, chỉ còn lại những ánh đèn le lói rải rác khắp nơi. Có chút cô đơn tịch mịch. Tùng Trăng bê vào một ly cà phê, người phu nhân hình như tức giận. Tức giận, y. Hạ Linh Tể cười khẽ, ngón tay thon dài nghịch điện thoại, trên màn hình hiển thị thông báo giao dịch thẻ tín dụng số lượng lớn vài giờ trước. Nếu không có hệ thống nhắc nhở, anh sớm đã quên mất, mình đã đưa thẻ phụ cho Tần Mang. Tùng Trăng cung kính đưa đoạn chat với Tần Mang hôm nay, kệ tạp chí lần trước ngày chụp hôm qua đã công bố, rất nổi tiếng trên mạng. Anh ta lén liếc nhìn sếp nhà mình, nói khẽ, thì hình như phu nhân có vẻ không vui lắm. Hạ Linh Tể nghiêng mắt nhìn sang. Lọt vào tầm mắt là câu nói kia của cô, tôi còn tưởng anh ta đang đếm xem mình có bao nhiêu cô vợ nữa đấy. Môi mỏng khẽ mím lại, đôi mắt xanh xám đột nhiên lóe lên chút ý cười nồng đậm. Rất nhanh liền biến mất. Nhưng đã bị Tùng Trăng nhìn thấy một cách rõ ràng. Anh ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm ra dáng vẻ tự nhiên bình tĩnh nói, "Ê phu nhân rất quan tâm đến ngài. Ngài có muốn quan tâm tới kỳ nghỉ của phu nhân có vui vẻ hay không không?" Bàn tay Hạ Linh Tể chậm rãi xoa xoa ấn đường mệt mỏi của mình, đặt chiếc điện thoại vẫn đang thông báo tin nhắn giao dịch sang một bên. Không cần phải hỏi. Hạ phu nhân bây giờ đang vui vẻ lắm. Tại buổi đấu giá trang sức cao cấp, Tần Mang quả thực rất vui vẻ. Lần đấu giá trang sức lần này, ở một đẳng cấp mà cô hoàn toàn chưa được trải qua. Đặc biệt là món cuối cùng, một viên kim cương màu hồng cực kỳ quý hiếm, nặng gần 50 carat, có thể nói là độc nhất vô nhị, mấu chốt là độ tinh khiết của nó cũng không gì có thể sánh bằng. Hầu hết các loại đá quý ở cấp độ này đều đã được các nhà sưu tập tư nhân thu thập từ lâu, trước cả khi nó được trưng bày, nên hiếm khi nào sẽ đưa ra bán đấu giá. Tần Mang nóng lòng muốn thử. Vốn dĩ cô đã mua vô số đá quý và ngọc lục bảo, trước buổi đấu giá này, cô và Ổ Vũ Tây còn đi dạo phố, mua rất nhiều đồ khác nữa. Thẻ phụ càng quẹt càng mượt. Đến một chút sự tức giận trong lòng, cũng theo những lần quẹt thẻ, tan thành mây khói. Những người trên mạng chỉ có thể vỏ miệng mà thôi, chỉ có cô mới là hạ phu nhân chân chính duy nhất có thể quẹt thẻ phụ của Hạ Linh Tể. Tần Mang một bên bận rộn đấu giá, một bên tạo một tài khoản clone. Ở top bình luận thứ hai, mọi người hôm nay đều là hạ phu nhân. Câu trả lời ở phía dưới là Đại sư Tử Uy Phong lẫm liệt gầm lên, chỉ cần bổn cung chưa chết, thì các người mau chết tâm đi, si tâm vọng tưởng. Rất kiêu ngạo. Sau đó liền bị vô số các gây hạ phu nhân gây khác vây quanh. cư dân mạng, chồng là của chung, sao cô lại độc đoán thế? Đại sư Tử Uy Phong lẫm liệt gầm lên, cái gì mà của chung, anh ấy chỉ thuộc về tôi. Cư dân mạng tỏ ra rất phẫn nộ. Ổ Vũ Tây trơ mắt nhìn Tần Mang một mình khiêu khích toàn bộ y hạ phu nhân kẻ đang vây quanh. Kinh ngạc cảm thán không thôi. Không hổ là cô. Cho đến khi nhìn thấy viên kim cương hồng cuối cùng cũng xuất hiện. Tần Mang mới chưa đã thèm mà để điện thoại xuống, chuẩn bị dơ bản. Liền bị Ổ Vũ Tây chặn lại, kêu cậu chờ chút.